Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bà Toàn Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác đối với Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 37 của ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mà ngọc này bị cuốn đi, cuối cùng rơi vào dòng nước, rơi vào trong tay một nam tử khác. Thủy quân Hoài Thủy, ứng long canh thần, sau đó nó vẫn luôn tu hành bên cạnh vị chủ nhân mới này. Mãi đến một ngày, vị ứng long luôn phải khống chế Hoài Thủy cũng chưa từng khiến hắn thay đổi sắc mặt. Vậy mà giờ đây mặt đang đổi sắc, pháp thuật đến từ địa vực xa xôi truyền tin cho hắn. Cột luân có biến. Khi Vệ Uyên nhìn thấy những chuyện lịch sử kia, Thủy Hoàng cầm kiếm phạt núi phá miếu, lệnh cho 3.000 hình đồ trực tiếp lên tường sơn, vì khí phách tổ lòng mà ngã ngựa thán phục, lại đột nhiên mơ hồ nhận ra có cái gì đó không đúng. Khi nhìn thấy lệnh bài ngọa hổ bên hông người cầm đầu, nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi non nớt nhưng lại mơ hồ quen thuộc của hắn, sắc mặt của Vệ Uyên hơi thay đổi. Anh nhận ra người này, danh tướng cuối cùng của Đại Tần, chính là Trường Hàm thời niên thiếu. Trên mặt hắn còn chưa có nét mệt mỏi không chịu nổi vì bôn ba tứ hải, chống đỡ Đại Tần. Thiếu niên kia mặc giáp đen, mặt mày uy nghiêm, cường tráng, sáng lạn, hơn nữa còn rất tươi tắn. Mà sau khi Vệ Uyên nhìn thấy hắn cầm kiếm trong tay, cùng với lệnh bài ngọa hổ quen mắt bên hông, sau đó đầu trở nên tê dại. Ánh mắt của Vệ Uyên hơi mở to, cảm thấy suy nghĩ của bản thân có chút ngừng trệ. Sau đó trong đầu liền hệ lên từng đạo văn tự quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Từ đại giáo úy, trước đây gọi là ngọa hổ, chủ quan, hán vũ trọng dụng, trong tay nắm giữ 1.200 người hầu, xử lý những chuyện liên quan đến vu thuật, tự tiện phạt núi phá miếu. Thủy Hoàng hạ lệnh 3.000 người phạt núi phá miếu, loại cảm giác quen thuộc này không thể xem nhẹ. Vệ Uyên chợt nghĩ đến, Đại Tần chính là triều đại kết thúc Đại Chu, như vậy lệnh bài ngọa hổ của Đại Chu lúc trước thất lạc ở đâu chứ? Chuyện này dường như không có bất cứ nghi ngờ nào nữa. Trong nháy mắt này, Vệ Uyên đột nhiên hiểu ra tại sao lúc ấy tình quái cả núi sau khi nhìn thấy lệnh bài ngọa hồ của anh, liền bỏ chạy. Thần Tương Thủy thiếu chút nữa thì bị đánh bại. Chủ nhân của tiên thần, tiên tần, lệnh bài ngọa hồ Trường Hàm tuy rằng đã thua, nhưng cũng là anh hùng có tử cách và sức mạnh chiếm cứ bá vương, cuốn sạch phản quân cắt nước như bão táp. Sau này dường như cũng không có đời nào yếu thế. Ngụy Vũ Vương Tào Tháo, Ngũ Hổ Trường Phi, Ngọa Long Gia Cát, Chủ Soái Diệt Ngô Đỗ Dự. Đây là uy danh bắt đầu từ đời Tần Thủy Hoàng, tích lũy được từ đời này sang đời khác mà có được. Hùng uy hiển hách. Mà người đầu tiên trở thành con mồi dưới đảo Ngọa Hổ chính là thần một thời, con gái Nghiêu Đế, vợ của Ngô Thuấn, Tường Thủy Chi Quân. Vệ Uyên hà hốc miệng. Anh hơi ngửa đầu có chút dầu dĩ. Anh cảm giác như thể trên lưng anh lại gánh thêm một hiểu lầm lớn nữa rồi. Tại sao phải nói là lại gánh thêm? Sau này tránh xa khu vực Tường Thủy một chút mới được. Trong nháy mắt, ý nghĩ này liền biến mất. Hình ảnh trước mắt anh nhanh chóng thay đổi. Khí cơ còn xuất lại trên Ngọc Long sắp hết. Ngọc Linh ở trong Hoài Thủy này đi theo ứng long của Côn Luân rất lâu, vẫn luôn không biết nhân gian bên ngoài. Mà ứng long canh thần sau khi nhận được tin tức Côn Luân có biến liền lập tức rời đi. Ngọc Long ở lại chỗ này, tạm thời trấn áp ở Hoài Thủy. Ứng Long canh thần dự định là sẽ mau chóng trở về, nhưng cứ thế một đi không trở lại. Như khi Ngọc Long hóa hình dự tính sẽ tiếp quản Hoài Thủy, từ khi trở thành Nhất Thủy Chi Quân, lại xuất hiện một người. Đó là người đàn ông mặc tăng bào đơn giản, trên đầu không có tóc, khuôn mặt bình thường nhưng lại có thông thái ôn hòa. Khuôn mặt chồng cũng không phải là người trung thổ. Ông ta vươn tay muốn tiếp nhận đặc tính thần thoại của thủy hệ Hoài Thủy. Ngập lòng giận dữ, hóa thành chân thần đánh nhau với ông ta, nhưng lại bị trấn áp. Đồng tử của Vệ Uyên có rút lại, biết đây chính là tăng nhân từ thời nhà Đường khu vực Toái Diệp của Tây Vực đến, còn gọi là tăng già, chuyển thế của Quan Âm đại sĩ trong truyền thuyết. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào huyễn tượng Ngọc Long, nhưng khuôn mặt của tăng nhân kia vẫn luôn được một tầng hơi nước che đi, nhìn không rõ. Nhưng đột nhiên tăng nhân kia ngẩng đầu từ trong ảo cảnh nhìn anh. Vệ Uyên trở tay không kịp, một loại sức mạnh to lớn áp chế ảo giác. Vệ Uyên cảm giác được cả đất trời rộng lớn tối đen, ký ức của Ngọc Long lưu lại hoàn toàn mất hết, duy chỉ có tăng nhân kia càng ngày càng rõ ràng, hoặc là nói khuôn mặt càng thêm mơ hồ, đồng tử càng thêm rõ ràng, bình tĩnh không gợn sóng. Phật môn lậu tẫn thông, vô cùng thần thông. Vệ Uyên đột nhiên nhớ lại phản ứng khi xuất hiện vua Chi Kỳ trong mộng. Nếu vua Chi Kỳ bị trấn áp phong ấn cả ngàn, 5.000 năm, có thể khiến cho hư ảnh tồn tại sẵn trong ý thức bản thân. Vậy thì vị tăng già ngăn cản thần tính hoài thủy vua Chi Kỳ kia, sao lại không làm được? Phật môn thần thông tất nhiên là am hiểu những thứ này. Nói cách khác, ông ta vẫn còn sống. Hoặc là nói, trạng thái tương tự như thế này. Dòng suy nghĩ của Vệ Uyên vọt qua như tia chớp, sau đó bị áp lực vô cùng lớn chống đỡ, không thể không đối mặt với sự áp bách của ảo giác tăng già này. Bên tai đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng Phật kinh tụng sướng, lúc xa lúc gần, không biết từ bao nhiêu miệng người niệm ra, làm cho anh tâm phiền ý loạn, máu tươi trong khóe miệng tuôn ra. Mặt nạ cổ xưa trên mặt từ mi tâm bắt đầu nứt ra một vết nứt, một nửa trực tiếp vỡ vụn. Ngay khi Vệ Uyên bị áp lực vượt xa thực lực bản thân này tàn phá, bị kinh văn Phật môn vang lên bên tai, phá tan thần hồn phong tỏa, khi sắp bị tẩy sạch chân linh, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên bả vai anh. Vệ Uyên nghe được tiếng gầm gừ của sợi xích, nghe được tiếng nước hoài thủy cuồn cuộn chảy giống như sấm sét, ý thức của bản thân trong đồng tử chợt ngừng tụ. Bên tai vang lên giọng nói của vua Chi Kỳ, vang lên tiếng hổ gầm gừ trầm thấp phẫn nộ. Đánh ông ta! Vệ Uyên theo bản năng giơ tay lên, dòng nước chảy vào tay hóa thành một thanh kiếm, sau đó mạnh mẽ chém xuống, suýt nữa bị cưỡng ép tẩy não, bị âm thanh ồn ào ẩm mỹ kia làm cho tâm phiền ý loạn, phẫn nộ để sắp thổ huyết, hóa thành một tiếng hét lớn nặng nề. Hải Nam Quan Âm Viện, đạo tràng của Quan Thế Âm trong truyền thuyết, địa vị trong giới tu hành đường đại của thần châu cũng không thua kém thánh địa của đạo môn Long Hồ Sơn, đương nhiên cũng là nơi truyền thừa của Phật Tông. Cho dù ở Anh Đảo, Phổ Đà Sơn cũng có được địa vị cực kỳ cao. Có tăng nhân tu sĩ ở Anh Đảo đến nơi này hành khất, khổ tu, giới luật thụ tuân thủ của Trung Thổ Phật còn nghiêm khắc hơn so với ở Anh Đảo. Đại khái bởi vì năm đó, Đại Đức Tăng Nhân của Anh Đảo tu hành dưới triều đường, lúc thỉnh tựa Quan Âm từ Ngũ Đài Sơn về Anh Đảo, đi ngang qua Phổ Đà Sơn, liền nổi lên mưa gió. Tăng nhân Anh Đảo hiểu được thiền cơ, biết tượng Phật này không muốn rời đi, liền đặt tượng Quan Âm này ở lại đây, gọi là Quan Âm Viện không chịu đi. Trong Quan Âm Viện lúc này, phường trượng chủ trì đương thời đang tự bế quan cùng với chư vị cao tăng. Trước mặt chính là tượng Phật không chịu đi trong truyền thuyết. Trong miệng tụng Bát Nhã Tâm Kinh, dần có giác ngộ, trần linh an lạc, đột nhiên lại nghe được phạn âm tụng sướng. Cả đám đều kinh ngạc mở mắt. Nhìn thấy tượng Quan Âm kia lại hóa thật, khuôn mặt nhẵn nhụi, thần thái an tường, sau lưng Phật quang sán lạn, bình ngọc tịnh trong tay tản mát lưu vân, ngón tay cò lại thành hình hàng ma. Trong Phật điện lại có tượng Phật hiện hóa thành chư Quan Âm, có thiền thủ Quan Âm, có hàng ma Quan Âm, mỗi người thì triển một diệu pháp. Trong một lúc xuất hiện giống như Phật quốc hiện thế, còn mang dáng vẻ hàng ma. Rất nhiều tăng nhân mừng vui trong miệng nói. Bồ Tát hiển linh, hàng phục ngoại ma. Nhanh chóng triệu tập đệ tử. Ta đến trợ giúp tổ sư để hàng ma. Nương theo thanh âm chuông Phật nặng nề không ngừng vang lên. Một đám đệ tử vội vàng chạy tới. Tất cả đều mặc tăng bào. Cũng mặc kệ, không cần hương bồ gì cả. Vô cùng mừng rỡ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bàn tay hoặc là hình hàng ma ấn, hoặc là hình vô uy ấn. Trong miệng tụng sướng rất nhiều kinh Phật. Chỉ thấy trần Phật trước mắt dáng thế, có rất nhiều dị tượng hiện ra. Quan Thế Âm Bồ Tát lại vô cùng chân thật, rơi vào trạng thái thành kính trước này chưa từng có. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được dòng nước chảy cuồn cuộn như sấm sét. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn thấy trong hư không một hình ảnh hư ảo dường như đang hiện ra, trên người bao bọc nước chảy. Rất nhiều tăng nhân bất giác sợ hãi, chỉ là càng thêm hưng phấn. Ngoại bà đã hiện chân thân, chư vị. Nhiều năm khổ tu đều ở giờ phút này. Lão phường trượng có nhiều chân tu, trong miệng khẽ niệm, chân người tản mát Phật quang. Tức khắc trong quan âm viện, các loại Phật quang hiện lên, giống như có thiên hoa loạn trụy. Có nơi dưới đất vọt lên hoa sen vàng ròng, rất nhiều tăng nhân tụng sướng kinh Phật, như si như say. Lúc đó thật sự có khí tượng chấn đán đệ nhất Phật quốc thời xưa. Giờ phút này lại thấy ngoại ma kia đột nhiên giơ tay lên, hét lên một tiếng. Một tiếng hét lớn ngay sau đó chính là tiếng kiếm gầm thét. Mọi người đột nhiên nghe được tiếng kèn két, âm thanh tụng sướng dừng lại. Đồng tử của chúng tăng cầm đầu chợt cỏ rút lại, ngẩng đầu lên. Kiếm quang bảy vút. Tăng chúng ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt vô cùng rõ ràng. Mì tầm quan thấy âm yên hòa, uy nghiêm, xuất hiện một vết kiếm, giống như tiếng tụng sướng từ ngoài trời đột nhiên dừng lại. Chợt có thanh âm vụn vặt vang lên. Bọn họ nhìn thấy vị quan thế âm chân thật kia mất đi khí tức chân linh, dần dần hóa thành tượng đá. Nhìn thấy mì tầm tượng đá thật sự có một vết kiếm. Một mảnh im lặng. Thanh âm tụng sướng lúc này, ngay lúc của tiếng hét lớn lại đột nhiên im lặng. Chợt có tiếng dập dập rõ ràng. Bức tượng kia lại nứt ra vỡ vụn, mà bóng người hư ảo thì lại trở nên chân thật rõ ràng. Đôi mắt màu vàng lạnh như băng. Mặt đeo mặt nạ cổ xưa chỉ là đã bị vỡ vụn. Một nửa còn nguyên vẹn, phần vỡ vụn lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn, mà phần còn nguyên lại là hình tượng cổ xưa uy nghiêm, vừa thật vừa giả, lúc thực lúc ảo. Có đôi đồng tử màu vàng cầm kiếm trong tay, quét ngang trừ tăng nhân, từ từ tản đi. Phật châu trên cổ tay của phương trợ chủ trì do tăng già nổi tiếng thời đường lưu lại trong truyền thuyết, đột nhiên nứt ra. Những hạt Phật châu rơi xuống đất, ông ta ngã ngồi xuống đất nỉ non nói. Phật địch! Phật địch! Huyễn tượng trước mắt Vệ Uyên cùng với tiếng kinh Phật hỗn loạn và lên bên tai qua một hồi lâu mới chậm rãi, yên tĩnh xuống. Trước mắt anh vẫn là dòng hoài thủy phun trào, là đáy vực tĩnh mịch như cũ. Vô Chỉ Kỳ nâng bàn tay đang đặt trên vai Vệ Uyên lên, nhìn người phía sau lảo đảo té ngồi trên mặt đất. Thở dốc gấp rút, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, dò hỏi. Thứ ta nhìn thấy lúc trước đó, chính là cái gọi là tăng giả. Là chuyển thế của quan âm đại sĩ à? Sắc mặt Vệ Uyên trắng bệch, nhẹ gật đầu. Vô Chỉ Kỳ cười nhạo nói. Xem ra ở Thần Châu, mạch truyền thừa này rất cường thịnh. Vệ Uyên không có sức lực nào để đáp lại hắn. Không dễ dàng gì mới ổn định được hơi thở. Nghĩ đến thứ vừa mới thấy, chân mày anh hơi nhíu lại. Một ý niệm dâng lên không ngừng trong lòng anh. Vừa rồi bởi vì Ngọc Long ẩn chứa huyễn tượng tăng già, lại liên hệ đến Nam Hải Quan Âm Viện. Vệ Uyên chỉ có thể đưa ra kết luận rằng tăng nhân tăng già đến trung thổ Thần Châu vào thời đường triều thật sự có thể vẫn còn sống trên thế giới này. Nhưng mà chuyện này dường như hoàn đường đến không thể nào xảy ra được. Đến cả Trường Đạo Lăng còn chưa làm được. Vậy thì hắn ta làm thế nào mà làm được như vậy? Mà nếu như bỏ qua việc này, ngược dòng thời gian mà tìm hiểu thì tăng già quả thực đã đến Thần Châu vào thời đường triều. Nói cách khác, Ứng Lòng Canh Thần rất có thể là đã rời đi trong những năm thời Tùy Đường. Côn Luân cũng xảy ra biến cố vào khoảng thời gian này. Lúc ấy đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Tùy Triều, Đường Triều. Vệ Uyên kiềm chế cảm xúc mãnh liệt, nhắm mắt trầm tư. Vô Chỉ Kỳ cũng mặc kệ anh, chỉ lầm lũi uống rượu. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, anh đột nhiên ý thức được có một vấn đề to lớn đã xảy ra ngay trong thời điểm đó. Vẻ mặt anh hơi thay đổi. Vào thời đường triều Thần Châu đúng nghĩa chính là Thiên Triều Thượng Quốc, Vạn Quốc Triều Bái. Chính là vào thời đại này, tăng nhân Nhật Bản ở phía đông xuất hiện, thêm chuyện Huyền Trang đi về phía tây. Tăng già nhập quan, thậm chí còn có các giáo sĩ truyền giáo đến từ châu Âu. Không quản xa xôi vạn dặm mà đến, đem tổng giáo của bọn họ truyền bá đến đại đường, được xưng là cảnh giáo, thành lập miếu thờ. Điều này trong mắt những người phàm đại diện cho việc giao thoa văn hóa. Nhưng mà vào lúc này, sau khi liên hệ với thế giới quan siêu phàm thì đã không còn đơn thuần như vậy nữa. Nó không chỉ đại biểu cho quốc lực của đường triều cường thịnh vô song, mà nó cũng đại diện cho độ khó của việc những người tu hành siêu phàm bên ngoài tiến vào Thần Châu đã giảm xuống rất nhiều. Trong những năm Đông Hán, tăng nhân đi về phía Tây phải tiến cống Phật bảo mới có thể xây dựng chùa miếu ở dưới mí mắt của Từ Đại Giáo Úy và 1200 thuộc hạ. Có thể nói là nởm nớp lo sợ. Đó chính là Bạch Mã Tự ở Lạc Dương. Vệ Uyên nghĩ đến tất cả những gì mà mình tra được. Truyền thừa của Từ Đại Giáo Úy. Có nguồn gốc từ Đại Chu, bắt đầu từ thời Hán Vũ, mà kết thúc ở thời Tùy Đường. Dưới thời Đường Triều, Ngoại Hồ đã không còn tồn tại ở Thần Châu, mà thế lực khắp nơi cũng nương theo đó mà bị Đại Đường chinh phục, tràn vào Trung Thổ. Khi bốn biển Thái Bình, cũng vì như vậy mà cũng đã làm xuất hiện mối nguy cơ sụp đổ tiềm ẩn cho Thiên Triều Thượng Quốc cường thịnh vô song này. Tăng già cũng tiến vào Trung Thổ vào thời kỳ này. Thật đáng tiếc. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy có hơi tiếc nuối. Nếu như Ngọa Hồ vẫn còn tồn tại ở Đại Đường như trước, thì nếu không phải Uất Chỉ Kính Đức, thì cũng là nhân vật cấp chiến thần như Tần Quỳnh. Mà nếu như Ngọa Hồ còn tồn tại ở Đại Đường, thì Tăng già có năng lực gì mà dám động vào thần tính của Thần Châu? Ngọa Hồ truy bắt toàn thiên hạ, ai dám làm như vậy? Chắc chắn anh sẽ đích thân đi xem quyền quái lực loạn thần đồ. Thế nhưng mà những chuyện trong lịch sử vẫn còn bị ẩn giấu trong lớp sương mù, lại càng không thể nào sửa đổi được. Nghĩ mãi thì cũng chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ đáng tiếc mà thôi. Vệ Uyên dùng ngón tay viết mấy văn tự thời Đường này trên mặt đất, có hơi ngần người. Anh sắp xếp sơ lại một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng phát hiện vấn đề mình không hiểu lại càng thêm nhiều hơn. Đường Triều, hoặc là nói những năm thời Tùy Đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Ngọa Hồ biến mất, rồi lại có chuyện gì làm cho Côn Luân gặp chuyện, Ứng Long phải đi về phía Tây. Nếu như Tăng già còn sống, vậy bây giờ đang ẩn thân nơi nào? Làm thế nào để hắn làm được như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng nghĩ không ra, không nhìn rõ được mọi chuyện. Chỉ có điều khi đến chuyện suýt chút nữa đã gặp phải nguy hiểm khi đối mặt với Huyễn Ảnh. Vệ Uyên hiểu rất rõ, bây giờ mình tuyệt đối không nên đụng vào những chuyện này. Nên nghĩ cách để tăng thêm thực lực và đạo hạnh của bản thân, chuẩn bị cho việc đối đầu với những chuyện còn ẩn giấu trong quá khứ này thì hơn. Vì vậy, anh liền đè xuống nỗi nghi hoặc trong lòng, xóa những chữ Đường kia đi. Hai con người màu vàng óng của Vô Tri Kỳ nhìn thoáng qua Vệ Uyên, trong mắt lóe lên chút hả hê nói. Người làm vỡ tượng đá của tổ sư bọn họ. Sau này đi ra ngoài có thể sẽ gặp phiền phức đó. Những hòa thượng kia chưa chắc sẽ bỏ qua cho người đâu. Ta vừa mới nghe được, bọn hắn gọi người là Phật địch. Vệ Uyên trầm ngâm, nghĩ đến tình huống khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngọa Hồ lệnh bài. Thế là đáp. Nếu như nghiêm túc mà nói, ta vốn chính là Phật địch. Vô Tri Kỳ kinh ngạc. Vệ Uyên cởi mặt nạ xuống, anh ngồi trên đất, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt trầm tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú về phía Vô Tri Kỳ đáp. Phạm người của Thần Châu ta, cho dù là quái lực loạn thần, đều phải bắt đem giết hết. Vô Tri Kỳ trừng to đôi mắt, nhìn về phía Vệ Uyên, hồi lâu vẫn không nói gì. Sau đó hắn đột nhiên cất tiếng cười to, cười rất sảng khoái, vui vẻ, làm cho toàn bộ thủy vực này đều bị chấn động đến gợn sóng. Xiềng xích phát ra tiếng rít gào. Hắn liên tục vung tay lên, lớn tiếng nói một chữ tốt. Rồi lại tiếp tục ầm ĩ cười to. Sau đó hắn trỏ hết đám rượu mạnh kia vào bụng. Vệ Uyên thu lại ngọc long kia, sau khi uống rượu xong thì đứng dậy. Chuyện bên này đã giải quyết xong, rốt cục thì anh cũng đã nhìn thấy một chút về những chuyện không muốn cho người khác biết trong lịch sử. Nhưng mà ngay vào lúc anh chuẩn bị rời đi thì xiềng xích trên người Vô Tri Kỳ lại lắc lư. Hắn lại mở miệng nói. Vừa rồi ta có được tính là đã cứu người một mạng không? Vệ Uyên kinh ngạc, không biết lúc này Vô Tri Kỳ nói ra chuyện này để làm gì, nhưng anh vẫn gật đầu. Vô Tri Kỳ nói, ta muốn người làm một việc. Sau đó hắn đưa ngón tay chỉ về phía thủy vực chung quanh, thở dài. Hoài thủy này cũng đã đọng lại ở đây hơn nghìn năm. Trăm sông đều chảy về hướng đông, nhưng mà bọn chúng thì vẫn cứ luôn ở lại nơi này. Ta thì ra không được, mà bọn chúng thì cũng đã mấy ngàn năm chưa từng được đi vào Đông Hải. Chỉ là chém giết một ít tiểu yêu không đáng nhắc tới thì còn lâu mới đủ. Ta muốn người dẫn hoài thủy này đến Hoài Giang, để chúng chảy vào Đông Hải. Khóe mắt Vệ Uyên giật giật. Trước đó anh cũng đã từng làm qua chuyện gọi là thủy quân Đông Tuần. Nhưng mà chuyện mà anh đã làm trước đó và chuyện mà Vô Tri Kỳ cần phải làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn ta giống như đang muốn thị uy vậy. Đi từ Hoài Thủy đến Đông Hải một lần sau khi chém giết hết tình quái yêu ma ở mảnh thủy vực này. Điều này tuyệt đối sẽ mang lại ảnh hưởng tương ứng, hơn nữa còn là ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Vệ Uyên nhìn Vô Tri Kỳ, anh có thể nhìn ra từ trong mắt đối phương rằng hắn ta thật sự hy vọng dòng Hoài Thủy bị giam cùng với hắn ở chỗ này có thể quay về Đông Hải. Nhưng mà cân nhắc đến những ảnh hưởng mà nó mang lại, Vệ Uyên vẫn có chút chần chừ. Vô Tri Kỳ cũng không tức giận, chỉ là nói. Nếu như đã làm khó cho người, vậy thì hay là thôi đi. Vệ Uyên có hơi trầm ngâm nhìn về phía Vô Tri Kỳ, không có lừa gạt tránh né mà nói thẳng. Những chuyện kiểu này sẽ làm ảnh hưởng đến xã hội hiện đại. Ta cũng là người của thời đại này, cho nên không thể tùy tiện khỉnh suất đồng ý được. Nhưng mà ta có thể hỏi người quản lý chuyện này ở thời đại bây giờ, xem bọn họ có đồng ý việc này hay không. Thủy Quân, chờ ta chút. Vô Tri Kỳ kinh ngạc nhưng cũng tò mò về chuyện Vệ Uyên sẽ dùng pháp thuật gì để nói chuyện với đối phương. Nơi này chính là nơi bắt nguồn của Hoài Thủy, cách môn phái ở nhân gian rất xa. Sau đó hắn ta nhìn thấy Vệ Uyên móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Vô Tri Kỳ sửng sốt một chút. Sự thật chứng minh tổ hành động đặc biệt tuyên bố cho dù là đang ở trong khe hay kẹt đều có thể nhận được tín hiệu tuyệt đối, không phải bốc phét. Chỉ cần không bị các yếu tố siêu phàm quấy nhiễu thì hoàn toàn có thể tin tưởng vào tín hiệu của món đồ này. Vệ Uyên gửi một tin tức cho người bạn trên mạng của mình là Trương Nhược Tố của Thiền Sư Phủ. Đạo hữu có đó không? Tôi có một người bạn có thể sẽ gây ra một ít động tĩnh ở Hoài Thủy. Không biết có thể dùng biện pháp gì che giấu không? Hoặc là việc này có tiện hay không? Lúc này đám người Trần Đào đã truyền tin cho Thiền Sư Phủ những chuyện mà mình gặp phải. Đột nhiên hai tên thần tướng hộ pháp xuất hiện cũng đã đủ để làm cho người ta tê cả da đầu. Sau đó lại có nghiệt thần Hoài Thủy xuất hiện. Lại thêm người đàn ông thần bí đến các nghiệt thần Hoài Thủy cũng dám tiêu diệt. Lúc này Trương Nhược Tố đang bế quan ở Thiền Sư Phủ. Những chuyện này kéo đến cùng lúc làm cho các đệ tử bị dày vò đến đau cả đầu. Ngay vào lúc này, Trường Vân lại lảo đảo cầm điện thoại của lão Thiền Sư đi tìm mấy vị sư thúc trong môn. Những tổ sĩ đang vì chuyện Hoài Thủy xảy ra bất thường mà đau đầu, lại nhìn thấy hàng chữ này khóe mắt giật giật, nhìn nhau không nói gì. Sau một hồi mở miệng thảo luận nói. Đây chính là vị quán chủ kia. Theo lời Trần Đào nói thì hai vị hộ pháp thần tướng kia có thể được dẫn tới là do một lá bùa của người này. Bạn của anh là ai? Là tù sĩ đã giả tay tiêu diệt nghiệt thần đó sao? Cái này chỉ sợ là còn chưa chắc đâu. Có thể mời thần tướng tới, vậy đạo hạnh cần phải cao bao nhiêu? Chúng đạo nhân tranh luận với nhau, cuối cùng mới cho ra được phán đoán tương đối, cho rằng đối phương không có liên quan gì đến hai chuyện xảy ra ở Hoài Thủy. Những gì mà anh ta nói về chuyện chú ý đến Hoài Thủy trước đó rất có khả năng liên quan đến người bạn này của anh ta. Người bạn kia có thể là con tinh quái nào đó ở thủy vực Hoài Thủy, dự định ra ngoài phiêu bạt một chuyến. Nhưng mà bất luận thế nào thì hai chuyện lần này có nghiệt thần trong Hoài Thủy và có tù sĩ ra tay tiêu diệt nghiệt thần đã đủ lớn rồi. Nếu như lại gây ra thêm phiền toái gì nữa, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bình thường dưới núi. Sư tổ hiện tại đang bế quan, chúng ta đành phải dựa theo quy tắc của Thiền Sư Phủ mà cự tuyệt. Người mở miệng chính là một vị đạo nhân trung niên. Ông ta lấy điện thoại, đang muốn từ chối nhưng vẫn chưa kịp động thủ, thì là có một bàn tay âm thầm từ phía sau thò ra, nhẹ nhàng giật điện thoại lại, làm rõ cho trong lòng đạo nhân này cực kỳ sợ hãi. Quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân mặc một bộ mộc mạc đạo bào đứng ở nơi đó. Các đạo nhân khẽ giật mình đều nhanh chóng vội vàng đứng lên hành lễ. Đạo nhân trung niên lúc trước mở miệng hành lễ nói. Sư tổ. Ông ta giải thích nói. Giờ phút này đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở hai bên bờ Hoài Thủy. Đệ tử lo lắng người bạn kia của người này lại gây ra dị trạng. Sợ rằng sẽ tạo nên những ảnh hưởng bất lợi cho thế nhân, quấy nhiễu đến cuộc sống của những người bình thường. Trương Nhược Tố từ từ nói. Quấy nhiễu thì cứ để quấy nhiễu đi. Đạo nhân kia ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói. Chuyện này, sư tổ. Ánh mắt Trương Nhược Tố nhìn lướt qua mọi người nói. Rồi sẽ đến ngày thế giới linh lực hồi phục, cũng nên dần dần để cho những người không tu hành biết được một ít chuyện, tránh cho đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra thì còn rối loạn hơn nữa. Đạo nhân trung niên nói. Chuyện này sư tổ nói rất đúng, nhưng mà vẫn chưa nghiên cứu ra được công pháp cho những người bình thường tu hành. Trương Nhược Tố cười nói. Vậy lại càng tốt, bắt buộc bọn họ mau mau cho ra thành quả. Hơn nữa, người bình thường, thế nào là người bình thường? Người hay ta cũng đều là những người bình thường. Chúng ta có thể tu hành thì tất cả mọi người cũng có thể tu hành. Theo ta thấy thì không phải là không thể nghiên cứu ra được thành quả, mà là không muốn tạo ra thành quả thì có. Xưa nay cảm thấy mình có đạo hạnh trần tu, cảm thấy người bên ngoài đều là người bình thường, thậm chí là phàm nhân. Cái này gọi gì chứ? À đúng rồi, dựa theo cách nói của những người thời thượng tuổi trẻ kia thì đó là cảm giác ưu việt, người hơn người. Lão đạo sĩ vuốt mấy sợi râu, có chút tự hào về những câu nói thời thượng bật ra từ trong miệng của mình. Đạo sĩ trung niên vội vàng nói, cái này đệ tử nào dám? Trương Nhược Tố nhìn ông ta một cái hỏi, vậy ta hỏi con, sở tù của Long Hồ Sơn chúng ta là cái gì? Đạo sĩ trung niên cung kính nói, thầy hợp đại đạo, biết pháp tự nhiên. Từ khi đệ tử vào núi đến nay, một lòng tu hành, không dám quẩn mất nửa phần. Trương Nhược Tố gật đầu lại hỏi, như vậy, nếu như người tu hành trong thiên hạ này nhiều lên, vậy có ảnh hưởng đến việc đắc đạo của bản thân con hay không? Đạo sĩ trung niên nói, dạ không, tu hành đạo pháp quan trọng ở chỗ tự thân. Trương Nhược Tố lại hỏi, vậy nếu như thiên hạ chỉ có mình con là người tu đạo, vậy con sẽ có thể đắc đạo, đúng không? Sắc mặt đạo sĩ trung niên dần dần tái nhợt nói, không thể. Trương Nhược Tố thở dài, thiên hạ cùng tu đạo pháp, không có lợi ích gì cho con. Thiên hạ chỉ mình con là chân tu, cũng không thể cho con chút lợi ích nào. Vậy thì tại sao các con lại vì sao muốn ngăn cản người bình thường tiếp xúc với đạo pháp chân tu, có thể tu hành? Có phải các con cảm thấy nếu như người người đều tu chân thì mình sẽ không còn đặc biệt nữa, trở nên giống như người bình thường, đúng không? Như vậy thứ mà các con đang tu cũng không phải là đại đạo, mà là vị trí cao hơn chúng sinh. Cái đó có thể gọi là quyền và lợi, cũng có thể gọi là dục hoặc vị, nhưng nhất định không thể nào gọi là đạo được. Các con đến Long Hồ Sơn là cầu quyền cao hay là cầu đạo? Lão đạo sĩ bình tĩnh nhìn về phương xa, đôi mắt hơi híp lại nói, tu hành mấy chục năm, nhưng có nhớ rõ đạo chính nhất mình uy hay không? Có biết như thế nào là thật một không hai hay không? Câu nói này cực kỳ có phân lượng, mọi người nghe mà như tiếng sét đánh bên tai, hoảng sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói không ra lời. Bọn họ cũng chưa từng nhận ra trong lòng mình cũng mang theo sự ích kỷ như thế. Cho dù đã là thời hiện đại, tất cả đều quỳ mọp xuống, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn. Trương Nhược Tố thở dài nói, thiên địa đại thế trong tương lai sẽ không thể nghịch chuyển, lấp lại không bằng cứ khai thông, cũng nên dần dần để cho những người dân bình thường được tiếp xúc với mặt khác của thế giới, sau đó phổ cập phương pháp tu hành mới có thể thuận lợi được. Nếu như tốc độ khôi phục linh khí tăng nhanh, cũng không tạo thành sự bối rối quá mức, đây chính là một cơ hội. Ông tiện tay gửi cho một tin cho vệ uyên ở đầu bên kia, dò hỏi, là sức mạnh thần châu của chúng ta sao? Vệ uyên trả lời lại rất nhanh, tất nhiên rồi. Sau đó anh nhìn thấy Trương Nhược Tố ở bên kia gửi tới một câu, động tĩnh lớn bao nhiêu? Đoán chừng sẽ rất lớn. Lão thiền sư trầm ngâm một hồi nói, có thể làm cho lớn một chút nữa hay không? Vệ uyên nói, theo đạo hữu nói thì là bao lớn? Đừng đả thương người, muốn lớn bao nhiêu thì cứ lớn bấy nhiêu. Vệ uyên nhìn dòng chữ này, anh trầm mặc, sau đó nhìn về phía Vô Tri Kỳ bên cạnh, cảm thấy chắc là Trương Nhược Tố không quá rõ ràng mọi chuyện. Loại chuyện này cũng không phải là nói đùa. Vốn ý của anh là hy vọng Trương Nhược Tố hỏi thăm cao tầng của Thiên Sư Phủ, mà không phải là kéo cả Trương Nhược Tố xuống hố. Thế là sau khi trầm ngâm một hồi, anh lại gửi đi một đoạn văn. Mà đạo sĩ ở bên cạnh Trương Nhược Tố giờ phút này mới đứng dậy, vô ý thức liếc qua, nhìn thấy trên điện thoại di động mới hiện ra thêm một đoạn văn ngắn. Đây là ý của đạo hữu hay là ý của sư tổ sư công đạo hữu? Mấy đạo sĩ của Thiên Sư Phủ nhìn xong thì đờ mặt ra. Bọn họ ngây ngốc nhìn về phía vị thiền sư năm nay đã hơn 100 tuổi. Trừ nội dung ra thì bọn họ rất dễ dàng có thể nhìn ra được, người đối diện vẫn đang suy tính, ngữ khí rất thận trọng, khách khí, mang theo một tia hoài nghi và lời khuyên thiện ý. Nhưng mà, sư tổ sư công, bọn họ há hốc mồm, nhất thời không nói được gì. Trường Nhật Tố lại biết người ở đối diện đại khái là xem như người trẻ tuổi, cho nên mới hỏi vấn đề này. Nhưng lão đạo sĩ lại nhìn sắc mặt của đám đệ tử bên cạnh một hồi, cảm thấy tương đối thú vị. Thế là căn bản không có dự định giải thích. Không tệ, lão đạo sĩ ông vốn là người trẻ tuổi mà. Cực kỳ đắc ý. Trương Nhược Tố nhanh chóng ấn trả lời. Điện thoại trong tay Vệ Uyên lại rung lên, nhìn thấy Trương Nhược Tố bên kia gửi tới cho mình một emoji biểu cảm, là biểu cảm hình mèo. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, lại gửi tin nhắn cho Trương Nhược Tố. Lão thiền sư nhịn không được cười to lên, sau đó nhìn đám đệ tử chung quanh nói. Anh ta đồng ý rồi. Mà chung quanh các đạo sĩ há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy mờ mịt không hiểu gì về phương thức giao lưu của hai người, lại tiếp tục an ủi chính mình. Có lẽ đây chính là cách riêng của các vị trưởng bối. Mình không theo kịp tiết tấu cũng là điều rất bình thường. Vệ Uyên quay đầu lại nhìn về phía Vô Tri Kỳ, cẩn thận nói. Có thể làm được. Vệ Uyên cất điện thoại di động đi. Ánh mắt Vô Tri Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia. Một lúc sau mới như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt lại. Mà Vệ Uyên suy nghĩ một hồi lại nói. Làm thì làm được. Nhưng mà người muốn nhập vào biển nào? Vô Tri Kỳ liền giật mình, tự nhiên đáp. Hoài Thủy tất nhiên là sẽ chảy vào Đông Hải. Vệ Uyên có hơi lúng túng nhìn Vô Tri Kỳ nói. Nhưng mà cửa biển của Hoài Thủy đã không còn nữa. Hoàng Hà nhiều lần chảy qua Hoài Thủy vào biển, đẩy một lượng lớn bùn cát vào hạ du vốn có của Hoài Thủy. Về sau, Hoàng Hà lại thay đổi trở về tuyến đường sông vốn có ban đầu. Mực nước của Hoài Thủy hạ xuống, mà bờ sông lại trở nên cao hơn. Bây giờ căn bản không có cách nào đi vào biển bằng đường sông vốn có ở hạ du. Qua một thời gian thật lâu, bây giờ Hoài Thủy đã trở thành nội thủy. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Trường Giang, hoặc là nhờ sức người mở kênh đào vào biển. Vệ Uyên dùng di động kiểm tra tư liệu, rồi đưa qua cho Vô Tri Kỳ xem. Vô Tri Kỳ đọc không hiểu nên anh đọc lại một lần cho Vô Tri Kỳ nghe. Sau đó Vô Tri Kỳ trở nên trầm mặc, lại nhìn về phía Vệ Uyên xác nhận lại một lần nữa nói. Nói cách khác, sau khi ta và canh thần rời đi, Hoài Thủy đã biến thành một nhánh sông của Hoàng Hà. Vệ Uyên gật đầu. Bây giờ lại biến thành một mạch của sông Trường Giang. Lại gật đầu lần nữa. Bầu không khí trở nên trầm mặc ngột ngạt. Vô Tri Kỳ bất chợt cất tiếng cười to. Được, lão tiểu tử Hà Bá kìa, quá âm hiểm. Sao lúc lão tử còn đó thì đến giấm cũng không dám thả. Lão tử bị đẻ xuống liền đến đoạt con đường chảy vào biển của Hoài Thủy hết 700 năm. Khách khí, khách khí. Thật sự là quá khách khí rồi. Chờ lúc lão tử đi ra rồi, nhất định phải chào hỏi thần mật lão tà mới được. Hắn tùy ý cười to, làm cho mớ xiềng xích trói buộc hắn rùng lắc kịch liệt. Và những năm thái cổ trong thần thoại, chính Vô Tri Kỳ đã ngăn cản trước mặt Vũ Vương chứ không phải là Hà Bá Hoàng Hà hay là Tam Độc Chi Thần còn lại. Điều này đã có thể nói rõ vấn đề. Vệ Uyên dường như có thể nhìn thấy mối họa lơ lửng trên đỉnh đầu Hà Bá. Vô Tri Kỳ tự cười to xong, liền nhìn về phía Vệ Uyên nói. Nếu như thế, vậy thì người hãy trở về từ đường cũ đi. Vệ Uyên nói. Đường cũ? Hạ du của Hoài Thủy đã bị tắc cũng gần ngàn năm rồi. Bị tắc? Vậy thì cứ mở nó ra thôi. Vô Tri Kỳ cười nhạo nói. Người đã quên mất, mấy con đường sông này làm sao mà có rồi sao? Quên rồi hả? Vệ Uyên nhíu mày. Sao anh có thể quên được? Hoài Hòa Thủy Quân cũng không chỉ là Tứ Độc Chi Quân, mà còn là Thái Cổ Họa Thần. Vô Tri Kỳ chú ý tới vẻ mặt của Vệ Uyên nói. Thế chảy của dòng nước hùng mãnh, nhưng mà nếu như chúng được người điều khiển, vậy thì tự nhiên sẽ có thể tránh khỏi chỗ mà nhân tộc đang sinh sống vào thời điểm này. Vệ Uyên gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói. Còn cần gì khác nữa không? Vô Tri Kỳ nói. Không cần, người chỉ cần dẫn Hoài Thủy vào Đông Hải là được rồi. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói. Nếu như có thể, hãy tặng thêm cho Đông Hải một vỏ rượu. Vệ Uyên gật đầu rồi chào tạm biệt Vô Tri Kỳ. Sau đó một tay anh cầm ấn tỷ của thủy thần, được dòng nước xiết mênh mông cuồn cuộn đưa lên bờ Hoài Thủy. Cùng lúc đó, những dòng chảy hùng vĩ ẩn trong những khu vực mà con người khó có thể nhìn thấy được cũng bắt đầu rung chuyển. Hoài Thủy tích xúc một lượng lớn ở nơi này rồi hóa thành từng con thủy long đi theo sau lưng Vệ Uyên, xông phá phong ấn mà mắt thường không thể nhìn thấy được, để tới Hoài Thủy trong thế giới loài người. Vệ Uyên đã sử dụng dòng nước để bù lại chiếc mặt nạ ban đầu đã bị vỡ. Đặt chân lên dòng nước, bước về phương đông, từng dòng nước cuốn lấy anh mà mực nước cũng bắt đầu dâng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khi nước Hoài Thủy thời thần đại đổ vào hệ thống sông Hoài Thủy mênh mông ngàn dặm, cũng bắt đầu xảy ra những sự thay đổi không giống trước. Khổng Anh Duệ lau mồ hôi trên mặt, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Anh ta ngồi xuống rút một điếu thuốc, trong lòng muốn thốt ra vạn câu chửi tục. Có trời mới biết rằng suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Hoài Thủy đột nhiên phát sinh dị biến, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ công trình thủy lợi Hoài Thủy. Cũng may là trạm thủy điện Hoài Thủy đều đặt ở vị trí thượng du con sông, mà bởi vì dòng nước không đủ sâu cho nên trạm thủy điện cũng không phải là loại cỡ lớn kia. Bằng không chắc chắn sẽ có phiền toái. Chẳng qua tại sao xây cái gì thì cũng xây ở thượng du, là vì thủy hệ Hoài Thủy căn bản không có hạ du. Hạ du đều đã bị ách tắc. Nghe nói vào thời cổ đại Hoài Thủy vừa sâu lại vừa rộng. Kết quả do bị con người đào đường sông để chống giặc mấy lần, lại bị đường sông của Hoàng Hà chiếm lấy, luôn làm cho người ta cảm thấy rằng bất cứ ai cũng có thể đến bắt nạt vài lần. Theo một nghĩa nào đó mà Tứ Đốc phải chịu uất ức, bị gọi là một nhánh sông của Trường Giang, thật là xui xẻo mà. Khổng Anh Duệ nghĩ đến mình bị đẩy tới đây, thở dài một tiếng, cái bật lửa cũng không đánh ra lửa. Anh ta tiện tay móc ra một hộp diêm, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà diêm cũng không đánh được. Khổng Anh Duệ nhíu mày, đột nhiên nghe được âm thanh gì đó giống như tiếng sấm rền, liền miên không dứt. Sét đánh, không biết bao giờ thì mưa đây. Trong lòng anh ta suy nghĩ, sau đó ngừng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đất! Diêm quẹt được đánh lên, ánh lửa yếu ớt chiếu vào trên tấm kính thắt dây chỗ Khổng Anh Duệ, chiếu lên phòng cảnh phía ngoài. Dòng nước mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ tiến dần. Cờ hồ giống như là muốn trực tiếp bao phủ hết các thành thị chung quanh, không còn chút xíu yếu ớt nào trước đó. Giống như là mãnh hổ đã tránh thoát khỏi lồng giam. Cả bầy chạy đến. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.